Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn trực, Lâm Y Y cũng sững người, ngay sau đó nhìn sang hướng ngón tay của người thanh niên áo trắng. Vừa nhìn sang, mắt của Lâm Y Y trợn lên. Là cậu Tai, là ai? Y Y, cậu quen người ăn trực này hả? Hừ, cậu ta chính là người thô tục hèn hạ mà tôi đã nói. Lâm Y Y tức giận nói, đi thẳng về phía Trần Khiêm, nhóm cậu ấm cô Chiêu cũng đi theo, lại nói Trần Khiêm ở bên này đang ăn uống say sưa, cũng đang suy nghĩ xem lát nữa nên chào hỏi với nhóm giám đốc của phố thương mại Kim Lăng thế nào. Dù sao Trần Khiêm cũng chưa bao giờ gặp tình huống nào trọng đại đến vậy. Lúc này, bỗng dưng trước mắt anh tối sầm. Ngước mặt lên nhìn nhóm người đang đứng trước mắt mình, vừa nhìn đã thấy, người dẫn đầu nhóm người này lại là cô gái xinh đẹp nhưng bạo lực mà anh đã đụng vài lúc ở đại sành. Quả nhiên là cậu, tại sao lại là cô? Trần Khiêm giật mình hô lên, cậu, chẳng những là người xấu xa mà còn dám trà trộn vào đây ăn trực. Tôi nghĩ hôm nay cậu không muốn đứng mà ra ngoài rồi. Lâm Y Y tức giận mắng, các chị em, đây là người đã nhìn trộm tớ trong thang máy, hừ, dạy dỗ cậu Tai. Nói xong, dưới sự dẫn dắt của Lâm Y Y, 5-6 cô gái xinh đẹp khí chất cao quý, trực tiếp nhào về phía Trần Khiêm, vừa túm vừa cào, vừa cấu vừa xé, vài cậu chủ đứng bên cạnh thì bình tĩnh hơn, dù sao cũng có người lớn ở đây. Nếu Trần Khiêm dám đánh trả, họ ra tay cũng không muộn. Các cô làm gì vậy? Đừng nghĩ tôi không dám đánh. Đầu tóc Trần Khiêm rối tung, quần áo bị xé rách, mặt thì bị nhéo đến mức chỗ đỏ chỗ tím. Đang định nổi giận, Lâm Y Y trực tiếp tát anh một cái. Dám nhìn lén tôi? Ai bảo cậu dám nhìn lén tôi? Tôi đánh cậu chết, mụ đàn bà điên, một đám đàn bà bị điên. Trần Khiêm che cái đầu đã bị bọn họ đánh đến nằm rạp dưới đất. Dừng tay, lúc này, một người đàn ông trung niên đứng lên, trực tiếp ngăn cản. Trên thực tế, đã có rất nhiều người chạy về phía bên này. Người đàn ông trung niên này đeo mắt kính, nhìn thì hào hoa phong nhã nhưng khí chất thì vô cùng bất phàm. Câu nói của ông ấy giống một hồi chuông lớn làm nhóm người Lâm Y Y đang tức giận cũng phải dừng lại ngay. Ba đừng quan tâm, để con đánh thằng nhóc kinh tởm này chết. Ba biết không, ban nấy lúc ở lầu dưới, nó dám nhìn lén con, bây giờ còn dám chạy vào đây ăn trực nữa. Lâm Y Y dậm chân tức giận, mà nhìn Lâm Y Y, Lâm Vân cũng không còn cách nào. Lâm Vân biết tính tình của con gái mình nóng nảy nhưng lại là người có tinh thần trọng nghĩa. Ghét nhất là thấy những tên lưu manh côn đồ. Vẫn nhớ năm trước, Lâm Y Y thấy bạn học bị một thiếu gia ức hiếp. Lâm Y Y thẳng tay triệt đường hậu của người nọ. Cho nên, khi Lâm Vân thấy Lâm Y Y lại đánh người, ông ta vội vã can ngăn ngay. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Anh bạn nhỏ, cậu là người thế nào? Lâm Vân khẽ nhíu mày, nhìn về phía Trần Khiêm đã bị đánh đến tóc tai rối bời. Cậu ta không phải là người của phố thương mại Kim Lăng. Cách chương.